Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 789, học đồ. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Lý Kỳ là tinh hồ tử tước thứ tử, đế quốc gia đình quý tộc bên trong, trưởng tử theo rất nhỏ liền sẽ tiếp nhận đủ loại bồi dưỡng, bị xác lập làm người thừa kế, mà thứ tử tam tử cũng chỉ có thể lấy được rất ít tài nguyên. Sau khi lớn lên muốn tự mưu sinh lộ, đây cũng không phải là hà khắc, mà lòng đế đời nếu như đều phân liệt lãnh địa. Không ra mấy đời, tất cả mọi người biến thành bình dân, quý tộc phong hào cũng liền không tồn tại. Làm tử tước thứ tử, hắn vẫn tính may mắn. Ít nhất khi còn bé liền theo một vị học giả học tập chữ viết cùng toán thuật. Sau khi lớn lên có lẽ có thể vì càng cao hơn một cấp quý tộc phục vụ. Nếu không được, cũng có thể làm một tên xuất sắc học giả một mình sinh hoạt. Làm hắn có chút tiếc hận là, chính mình cũng không có trở thành siêu huyền chiến sĩ tư chất. Bằng không mà nói, có lẽ còn có bằng vào thực lực trở thành quý tộc cơ hội. Đã từng hắn coi là, cuộc sống của mình chính là như vậy. Có thể liếc nhìn phần cuối, nhưng hết thảy đều tại một đêm kia nói chuyện bên trong bị đánh vỡ. Lý Kỳ mơ mơ màng màng cùng phụ thân nói chuyện một đêm. Ngày thứ hai liền bị đưa lên xe ngựa, đi tới Mác công tước lĩnh, quay kiếng xe xuống hộ. Hắn có khả năng thấy một tòa tháp cao, sừng sững tại cách đó không xa. Theo trên thân tháp tản mát ra đủ loại màu sắc hào quang. Thật xinh đẹp, ma pháp sư lực lượng. Tại hắn phụ cận, một giọng nói ngọt ngào giọng nữ tán thán nói. Hắn nhìn tới, liền thấy một tên màu vàng kim tóc quan, ăn mặc bánh gato váy thiếu nữ, đồng dạng mở ra cửa sổ xe. Nàng là xinh đẹp như vậy, nhưng thiếu niên nhìn một cái liền không rời nổi mắt, tựa hồ là chú ý tới hắn ánh mắt. Thiếu nữ tầm mắt tập trung tới. Người tốt, ta là Lâm Thi Đấu. Người tốt, ta là Lý Kỳ. Lý Kỳ đỏ mặt lên, vui mừng xe ngựa cuối cùng đã tới địa phương. Không cần tiếp tục xấu hổ. Hắn đi xuống xe ngựa, ngạc nhiên phát hiện quảng trường bên trên đã ngừng đầy người. Trong vòng ngạc nhiên có hạn văn chương học tri thức đến xem. Cơ hồ hết thảy Bắc địa quý tộc đều phái con cái của mình đến đây. Chư vị, ngay tại Pháp Sư Tháp trước quảng trường bên trên hội tụ người mãn thời điểm. Một bóng người trực tiếp từ không trung bay xuống dưới. Trời ạ, bay lượn, không ít thiếu niên trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng. Có hâm mộ cùng ước mơ, 15 tuổi trở xuống thiếu niên. Tới, xếp thành hàng, tiến vào trong Pháp Sư Tháp, tiến hành ma Pháp Sư tư chất kiểm trắc. Phiêu thanh âm cùng lôi đình một dạng, truyền khắp trong cả sân, khiến cho không ít phụ cận người đều bưng kín lỗ tai. Xếp thành hàng, từng cái tới. Tại một vị Pháp Sư nhìn chăm chú phía dưới, trật tự hiện trường đạt được rất tốt khống chế. Bất quá các thiếu niên thiếu nữ bài đội ngũ liền hết sức có ý tứ. Trên cơ bản, đều là đại quý tộc bài tại phía trước, nhỏ quý tộc ở vào sau nhóm, là phi nơ bá tước gia nữ nhi. Lý Kỳ nhìn Lâm Thi Đấu bóng lưng, âm thầm xác nhận tin tức. Đội ngũ sắp xếp rất dài, nhưng tốc độ đi tới rất nhanh. Lý Kỳ phát hiện, đi vào thiếu niên đại khái chỉ ngốc thêm vài phút đồng hồ không đến liền đi ra. Rất nhiều đều là mặt lộ vẻ uể oải, tỷ lệ thất bại rất cao a. Cái gì là ma pháp sư tư chất? Trong lòng hắn không khỏi bất ổn, bắt đầu thấp thỏm không yên. Alexander, thông qua. Lúc này, phía trước một thanh âm truyền đến, nhường đội ngũ không khỏi ghé mắt. Cuối cùng có thông qua. Cố gắng lên, Lý Kỳ, ngươi nhất định được. Lý Kỳ nắm chặt nắm đấm, nhìn đội ngũ tiến lên, từng cái vừa greet người sinh ra tới. Lâm Thi Đấu, thông qua. Một lát sau, hắn nghe được một thanh âm, nhìn cái kia phi nơ bá tước ra lão quản gia kích động bưng kín khuôn mặt. Người tiếp theo, Lý Kỳ, đến ta. Lý Kỳ thở sâu, đi vào pháp sư tháp, lọt vào trong tầm mắt, là một cái trống trải phòng khách. Trên mặt đất có trận pháp nghi quỹ, không cần khẩn trương, đi đến trước mặt chúng ta. Tại phía trước, có hai vị ăn mặc trường bào ma pháp sư, một nam một nữ. Nữ liền dùng ngọt ngào thanh tuyến mở miệng nói, Lý Kỳ bắp chân có chút phát run, không dám nhìn mặt của đối phương lỗ, chỉ dám nhìn chằm chằm đối phương vạt áo cùng giày, chậm rãi tiến lên, âm âm, bỗng nhiên, hắn cũng cảm giác một cỗ trùng kích nhào tới trước mặt. A, hắn hô nhỏ một tiếng, thân thể thoáng qua, nhưng không có ngã xuống, thông qua. Vị kia nam ma pháp sư mở miệng khẳng định nói, không sai, hắn dừng một chút, nhường Lý Kỳ ra ngoài, Lý Kỳ đầu vựng vựng hồ hồ, hành lễ, đi ra pháp sư tháp, lập tức liền có văn thư đi lên đăng ký, lợi dụng tinh thần trấn nhiếp ma pháp, tới điều tra mỗi một cái học đồ tư chất, thực sự có chút thô giáp, Iria đối tác lo nói. Về sau nhất định phải khai phá ra tân tiến hơn thủ đoạn. Tạc lo trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Xác thực, bất quá lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả còn không sai. Ít nhất, sẽ có tinh thần lực tiềm chất thiếu niên đều khám phá đi ra. Ai, lúc này, ta còn đang nghi ngờ. Lão sư hắn năm đó, là thế nào phát hiện chúng ta? Lúc đó... Turing có thể chỉ là nhìn hắn một cái, ngay tại nô lệ trong chợ đưa hắn ra mua, mà Iria cùng Phil cũng là nhìn lướt qua, liền xác nhận có được ma pháp sư tư chất. Hiện tại ta lo biết, ba người bọn hắn không chỉ là có tư chất, càng là hết sức ưu tú cái chủng loại kia. Lão sư a, không biết hắn đi nơi nào, Iria trong mắt cũng mang theo vẻ mờ mịt. Tốt. Phía dưới tuyên bố danh sách, Alexander, Lâm thi đấu, Đạt bí, Đặc biệt Đức, Lỗ Thừng Phu, Lý Kỳ, này 17 người, có thể lưu lại, trở thành một tên ma pháp học đồ. Quảng trường bên trên, Phil cầm qua văn thư đưa tới danh sách, lớn tiếng tuyên bố, danh sách trở lên, muốn trở thành chúng ta học đồ, ngày mai sáng sớm tới nơi này. Không nên quên mang lên các ngươi học phí. Một năm 200 miếng đế quốc kim tệ. Tốt, tất cả giải tán đi. Đến mức những cái kia nghĩ đi cửa sau. Thậm chí hối lộ, Phil đều là chẳng thèm ngó tới. Mà pháp sư tư chất, liền là như thế hà khắc. Không có có nhất định thiên phú. Căn bản không có khả năng đi được quá xa. Trên thực tế, lần này có thể thu lấy được nhiều như vậy học đồ. Đã hết sức làm hắn kinh ngạc. Dù sao, đây là so siêu huyền chiến sĩ yêu cầu càng hà khắc thiên phú. Hắn đóng cửa chính, đi vào pháp sư tháp, thấy Iria đang cùng Taglo cùng một chỗ. Tốt, tiếp xuống cần chuẩn bị nhập môn sách ma pháp. Ta cảm thấy một bắt đầu giảng dạy minh tưởng như vậy đủ rồi. Chờ đến bọn hắn nhập môn, lại truyền thụ phù văn học. Golo, cùng với ma pháp thủ đoạn, nhìn xem hai người bọn họ thảo luận một màn, Phil trong lòng có chút ghen ghét, tiến lên một bước, ta kiến nghị tại trở thành chính thức một cấp ma pháp sư thời điểm. Gia nhập một cái sát hạch, hoặc là nói thí luyện, đây là vì khuếch trương chúng ta ma pháp sư lực ảnh hưởng. Thế nhưng, phe đế quốc, ta cao mày, ta cảm thấy... Chúng ta nên thừa dịp cơ hội, cùng đế quốc đạt thành hòa giải, ít nhất cũng là ăn ý, này có trợ giúp thôi động ma pháp phát triển. Không, ta kiến nghị trực tiếp liên hợp quý tộc, phản loạn đế quốc, phiêu thanh âm giống như kim là tầm thường băng lãnh. Tại pháp sư tháp phía dưới, chúng ta vô cùng cường đại, có lẽ có thể đánh giết truyền kỳ, dù cho không có pháp sư tháp trợ giúp. Hiện tại ta còn không sợ cái kia dòng binh đại đế. Các ngươi, Iria nhìn kịch liệt đối lập hai người.